Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1931, không hài lòng. Liền phải chết, sát đế quỷ trảm phía dưới, Trương Thiên Hạo tốc độ thoáng cái đại giảm, bị thiên địa chi lực trấn áp, thân thể của hắn lại một lần bị đánh ra, băng xương kiếm ý công kích linh hồn. Trương Thiên Hạo con mắt nhắm lại, toàn lực đi ngăn cản linh hồn công kích. Hưu, Lục Ly vọt lên đi qua, còn đem chiến đao thu vào, chuẩn bị một cái tay bắt lấy Trương Thiên Hạo, một cái tay khác dùng nắm đấm oanh sát hắn. Hắn có được linh bảo bí thuật, lực lượng có thể thông qua Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp truyền lại đến bên trong đi. Người bình thường nhục thân tuyệt đối ngăn không được hắn cường đại lực lượng công kích. Tốc độ của hắn quá nhanh, chớp mắt đã đến Trương Thiên Hạo tiền phương. Tại tay của hắn sẽ bắt lấy Trương Thiên Hạo lúc, linh hồn hắn bên trong đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng. Trương Thiên Hạo giờ phút này còn nhắm mắt lại, khí tức phi thường ổn định, rõ ràng tại chống đỡ ngự linh hồn công kích. Không biết cái này nguy cơ từ đâu mà đến, bất quá nhiều năm đường danh sinh tử du tẩu. Để Lục Ly trong nháy mắt phản ứng lại, bước chân hắn di động, hướng bên trái bước ra một bước, thời gian tăng tốc, không gian vặn vẹo, thân thể của hắn thoáng cái xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Cùng này đồng thời, Trương Thiên Hạo trong thân thể toát ra một đoàn bóng đen, thoáng cái bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Lục Ly bay ngược mà đến, vừa mới bắt gặp đoàn kia bóng đen rút vào Trương Thiên Hạo trong thân thể. Lục Ly đôi mắt co rụt lại, âm thầm may mắn mới vừa rồi không có chần chờ. Cũng may mắn tốc độ của hắn nhanh, mặc dù không biết bóng đen kia là cái gì, nhưng khẳng định là rất lợi hại sát chiêu. Thất Diệu quân đoàn tại phương Nam khu vực rất nổi danh. Quả nhiên không phải chỉ là hư danh, Trương Thiên Hạo mặc dù chỉ có nhị kiếp đỉnh phong, lại có đặc biệt thủ đoạn, vừa rồi bóng đen không biết là cái gì, nhưng Lục Ly có loại cảm giác, giống như vừa rồi không trốn, có lẽ hắn có thể liền chết. Nhị trọng thiên thần thông ngàn vạn, quả nhiên không thể coi thường bất luận kẻ nào a. Lục Ly cảm khái một tiếng, không dám đi tới gần Trương Thiên Hạo. Hắn chuẩn bị viễn cự ly oanh sát hắn, mỗi lần để hắn bị một điểm tổn thương, sớm muộn có thể oanh sát, quyết định chủ ý về sau. Lục Ly thân thể bay đi, lấy ra Trần Quảng Dương cái kia thanh chiến đao, đây là Hồng Linh Thiên Bảo, mặt trên còn có thần văn, có khắc họa thất tinh hai chữ. Thanh này chiến đao đoán chừng có thể tăng lên hắn một thành trở lên chiến lực. Xoẹt. Tới gần về sau, Lục Ly thả ra sát đế quỷ trảm, một đạo kinh thiên đao mang sáng lên, giữa không trung lộn vòng 3 lần, hung hăng bổ vào vừa mới chạy trốn Trương Thiên Hạo trên thân. Oanh, Trương Thiên Hạo bị tạc bay ra ngoài, liên tục bị trùng kích, trong miệng tiên huyết kềm nén không được nữa phun tới, mặc dù có Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp, nhưng cũng không phải vạn năng. Bất kỳ cái gì bảo vật phòng ngự lại cường đại, nhưng có thể tiếp nhận lực lượng đều có một cái độ. Một khi lực công kích vượt qua cái này độ tựu gánh không được. Coi như chiến giáp không hủy đi, cường đại lực lượng cũng sẽ truyền lại đi vào, để võ giả thụ thương. Sát đế quỷ trảm tại tam chuyển về sau, uy lực đại tăng, Hồng Linh Thiên Bảo đã không thể hoàn toàn kháng trụ. Lại có bộ phận lực lượng truyền lại đi vào, kích thương địch nhân, càng mấu chốt chính là, sát đế quỷ trảm đệ tam trảm là linh hồn công kích. Băng xương kiếm ý rất cường đại, mỗi lần đều sẽ băng phong linh hồn, để linh hồn không cách nào khống chế thân thể. Mặc dù kia ngàn vạn kiếm ý vô pháp cho Trương Thiên Hạo linh hồn tạo thành quá lớn thương hại, nhưng mỗi lần linh hồn bị băng phong, cần thời gian hóa giải, xoẹt, các loại, chờ, Trương Thiên Hạo thật vất vả tỉnh táo lại, Lục Ly đao mang lại tới, linh hồn của hắn lần nữa bị băng phong. Hắn âm thầm kêu khổ. Tiếp tục như vậy hắn không phải bị tươi sống đánh chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Địa ngục sát thần dừng tay. Hắn tại thanh tỉnh về sau. Trước tiên giống to. Chỉ là Lục Ly sớm đã công kích. Thân thể của hắn bị đánh ra hơn 10 dặm. Linh hồn lần nữa bị băng phong. Dừng lại. Ta có lời muốn nói. Tại lại một lần sau khi tỉnh lại. Hắn lần nữa giống to. Sau đó thân thể lại bị nổ bay. Linh hồn lần nữa bị băng phong. Bất quá chờ hắn lần nữa thanh tỉnh. Hắn phát hiện Lục Ly không có công kích. Lơ lửng tại đỉnh đầu hắn ngoài trăm dặm. Địa ngục sát thần. Chúng ta có thể nói chuyện. Cơ hội khó được. Hắn liên thanh nói ra. Ngươi muốn truy sát ta. Là bởi vì có thù vẫn là duyên cớ gì. Không có thù. Lục Ly lạnh lùng đáp lại nói. Đơn thuần xem các ngươi khó chịu. Có cái gì Di Ngôn nói nhanh một chút. Chúng ta cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình a. Trương Thiên Hạo rất là phiền muộn. Hắn nhớ tới cướp bóc những nữ nhân kia. Nói gió lập tức nhất chuyển nói. Những nữ nhân kia không phải bình dân. Là chúng ta một cái thế lực đối địch nữ quyến. Lúc đầu ta có phải hay không đồng ý bọn hắn cướp bóc. Nhưng người cũng biết chúng ta là giặc cỏ. Mỗi ngày đều tại gió tanh mưa máu bên trong vượt qua. Không cho các huynh đệ phát tiết dưới. Bọn hắn đều sẽ nổi điên. Lục Ly lạnh băng băng. Ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Mang theo lệ quỷ mặt nạ. Để hắn nhìn thật giống như là một tôn sát thần. Hắn trầm mặc một lát. Nói ra, ngươi chỉ là nhắc tới chút ít sao nếu như nói xong ta muốn động thủ. Đừng, Trương Thiên Hạo lau đi khóe miệng tiên huyết. Một gối ở giữa không trung quỳ xuống nói. Đại nhân, chỉ cần ngài không giết ta. Ngài để cho ta làm cái gì đều có thể. Đại nhân ngài thả ta một con đường sống đi. Bên này đại chiến, kinh động đến phụ cận rất nhiều trinh sát. Phụ cận hải đảo đều là bên trong thế lực nhỏ. Có mấy trăm trinh sát theo dưới nước lẻn tới. Bọn hắn không dám áp sát quá gần. Nghe không rõ Lục Ly cùng Trương Thiên Hạo lời nói. Trương Thiên Hạo ở giữa không trung quỳ xuống. Mọi người lại có thể xa xa thấy rõ ràng. Trong mọi người tâm đều giật mình. Cái này địa ngục sát thần đến cùng là từ đâu xuất hiện a cư nhiên như thế dữ rồi. Ép tới Trương Thiên Hạo đều chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Trương Thiên Hạo dù sao là một cái nam bộ vang danh đại khấu. Thế mà cho người ta quỳ xuống điều này nói rõ cái gì nói rõ Trương Thiên Hạo hoàn toàn không phải. Địa ngục sát thần đối thủ. Vì sống sót bất đắc dĩ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Không có cốt khí. Lục Ly hờ hững nói một câu. Nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi cầm bảo vật cùng thần nguyên kim mua số mạng của ngươi. Nếu như ta có thể hài lòng. Tự lưu ngươi một cái mạng chó. Lục Ly không có quên mục đích của chuyến này. Vẫn là trước đoạt thần nguyên kim cùng bảo vật lại nói. Phía dưới Trương Thiên Hạo nghe xong lập tức kích động lên. Chỉ cần mệnh năng lưu lại. Thần nguyên kim bảo vật những này muốn tới làm cái gì bị giết chết. Không giống là Lục Ly sao? Không đúng, hắn rất nhanh phát hiện không đúng. Lục Ly nói để hắn hài lòng giống như không hài lòng. Hắn coi như giao ra thần nguyên kim cùng bảo vật. Sợ là cũng không sống nổi a. Hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng. Theo không gian giới bên trong lấy ra một cái bao. Quang đi lên nói ra. Đại nhân. Đây là những năm này ta tích lũy sở hữu thần nguyên kim. Đều ở bên trong, tất cả đều cho ngài. Cái này bao khỏa là một cái không gian thần khí. Lục Ly tiếp nhận quét qua. Khóe miệng rất nhanh lộ ra lãnh ý nói. Ngươi làm ta là ngớ ngẩn sau ngươi đường đường một cái giặc cỏ quân đoàn thủ lĩnh. Trên thân chỉ có 15 vạn thần nguyên kim ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Đại nhân nghe ta giải thích. Trương Thiên Hạo nhìn thấy Lục Ly muốn trở mặt. Vội vàng chắp tay nói. Đại nhân, lần này tranh đoạt thiên đảo chi chiến, chúng ta là dự định đến làm mấy phiêu lớn. Sở dĩ đem rất nhiều thần nguyên kim đều đi mua chiến giáp binh khí những này, hao tốn mấy chục vạn thần nguyên kim, đều cho thủ hạ mua binh khí. Ngươi cũng nhìn thấy, ta rất nhiều thủ hạ binh khí đều là thần văn binh khí, để bọn hắn tăng phúc chiến lực, dạng này mới có thể tốt hơn cướp bóc. Lục Ly thần niệm tại chính mình không gian đoạn bên trong quét qua, trước đó thất diệu quân đoàn người đều bị hắn giết, binh khí những này đều thu vào. Hắn liếc mấy cái, phát hiện rất nhiều chiến giáp binh khí bên trên hoàn toàn chính xác có thần văn. Hừ, Lục Ly trùng điệp hừ một cái nói, ta không để cho giải thích thế nào, ta mới vừa nói ngươi muốn sống, nhất định phải xuất ra bảo vật hoặc là thần nguyên kim mua. Ta không hài lòng, ngươi liền phải chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.